Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ bảo Hứa thư ký tìm cho em một gia sư giỏi. Hắn cầm tay cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không cần đâu, em học cùng Simon cũng tốt. Anh ta dạy em 2 giờ tiếng Anh, em dạy lại 2 giờ tiếng Nhật, học ngay trong quán sách. Cô mày ngắm cảnh vật nên không biết khuôn mặt hắn đã thay đổi sắc mặt. Sao không bàn bạc với anh? Diệp Cương bá đạo hỏi. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải thảo luận. Dĩ Nhung ngạc nhiên khi thấy hắn nổi giận. Giữa anh và em không có chuyện nhỏ. Thì bây giờ em nói với anh là được chứ gì? Cô vuốt lên vai hắn, tiện thể xoa bóp vai gái cho hắn luôn. Thấy gái hắn cứng ngắc như vậy, Thư Dĩ Ngô thầm nghĩ sẽ khuyên hắn cùng tập yoga. Diệp Cương nâng cằm vội lên để cô nhìn vào mắt hắn. Không được học tiếng Anh với Simon nữa, hắn xa lệnh. Vì sao không được? Thư Dĩ Ngô cụp mắt chưa kịp lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn đối với em có ý đồ khác, hắn bực mình nói. Anh suy nghĩ nhiều quá đấy, cô cười nhẹ cố ý vò xuống mái tóc hắn. Đó là vì em không biết rằng em rất hấp dẫn đối với người khác phái. Diệp Cương tức giận nói. Tối nay hắn có rất nhiều chuyện không được vừa ý. Em không để ý đến họ. Nghĩ em rất rõ ràng. Cho họ biết em đã có chồng. Và em rất yêu chồng mình. Dĩ Nhung vừa nói vừa hôn lên mặt hắn. Thật tốt quá. Đàn ông rất thích kiểu khiêu chiến này. Diệp Cương mất kiên nhẫn gầm nhẹ một tiếng ngắt lời vợ. Thư Dĩ Nhung giật mình. Nhìn hắn với vẻ bất khả tư nghị. Diệp Cương bực bội kéo vợ đứng lên, tựa vào lan can trên ban công nhìn ra phía xa xa, trong lòng thấy không vui chút nào. Thư Dĩ Nhu nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, cũng nhíu mày theo. Em không hiểu sao anh lại giận, đó chỉ là một chuyện vặt thôi mà. Dĩ Nhu lại gần tựa vào người hắn. Những người mà anh quan tâm không nhiều, nhưng nếu anh đã quan tâm thì việc nhỏ cũng đều là chuyện lớn hết. Hắn ôm vai cô, chỉ muốn xăm cô ở trong lòng mình. Bị hắn ôm đến phát đau, cô để tay hắn ra hỏi. Thế anh muốn em làm gì? Muốn em dừng học cùng Simon. Muốn em chỉ làm phu nhân của anh thôi, hắn nói. Thư Dĩ Nhu nhìn hắn không chớp mắt, chỉ cảm thấy mình không hiểu hắn lắm. Không học cùng Simon nữa, chuyên tâm làm vợ anh là hai việc khác nhau. Làm sao có thể đánh đồng vào một? Cô nhăn trán hỏi lại. Anh muốn em giảm bớt, sửa làm ở quán sách, dành thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn. Không được, làm việc ở quán sách là công việc mà em rất thích. Cô nghiêm túc phản đối. Không phải hy vọng của chúng mình là có được một gia đình đầy đủ hay sao? Hắn mặt sốt ruột hỏi nắm lại tay cô. Bỏ công việc của mình thì em sẽ không còn là em nữa. Nếu như thế thì em cũng sẽ không thể có và cho anh một gia đình theo đúng nghĩa được. Dĩ Nhu rút tay về, đôi mắt nhìn sang hắn không chớp. Diệp Cương sắc mặt tối sầm lại, thì ấy đi, đôi tay nhanh chóng nắm lại thành nắm đấm rồi vội vã buông ra. Anh chỉ đưa ra quan điểm của mình thôi, không bắt buộc em phải nghe theo. Thôi không nhắc lại chuyện này nữa, em muốn thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Diệp Cương không kiên nhẫn nói, xoay người trở về phòng. Hắn ngồi ghế sofa, đôi mày rậm nhíu chặt lại. Lửa giận đang cháy lên trong hắn, lộ ra ngoài ánh mắt. Thư Dĩ Nhu đứng ở ban công nhìn rõ ràng vẻ tức giận của Diệp Cương. Cô biết hắn có thói quen thường xuyên ra lệnh cho người khác, nhưng cô có phải là nhân viên của hắn đâu. Nếu hắn muốn cô thay đổi cách sống thì hắn cũng phải bỏ chút công sức thuyết phục chứ. Cô chậm rãi đi vào phòng đến chỗ hắn, ngồi lên lòng hắn rồi nâng khuôn mặt đang tối sầm kia lên nói. Em vẫn sẽ tiếp tục học tiếng Anh, nhưng em cũng sẽ rất để ý đến lo lắng của anh. Như thế được chưa? Cô tặng cho hắn nụ cười tươi mà hắn vẫn thích nhất. Diệp Cương ôm chầm lấy thân hình vợ, hôn lên môi cô. Dần dần sự tức giận trong hắn mới lùi đi, trong lòng bình tĩnh trở lại. Tuần sau anh phải về Đài Loan một tuần, em về cùng anh. Hắn không muốn cô lo lắng nên không nói gì đến chuyện tranh quyền đoạt, lợi trách phạm tộc. Lần này em không đi cùng có được không? Vì tuần sau quan sát có hoạt động tầm bảo, tìm báu vật của khu phố. Mỗi chủ quán đều phải phụ trách phạm vi của mình. Nếu anh nói anh hy vọng có em đi cùng thì sao? Diệp Cương thân hình cứng đờ trầm giọng nói. Dĩ Nhu nhìn vẻ tức giận thể hiện ra ngoài của hắn, cảm thấy hắn thật cố chấp. Với cô mà nói thì đây là chuyện rất nguy hiểm. Em yêu anh cho đến khi ngừng thở, nhưng dù chúng ta không hề muốn thì vẫn có người này sẽ đi trước người kia, cho nên anh phải thích nghi với việc không có em ở bên cạnh anh. Chết tiệt, đây không là phải là vấn đề anh muốn nói đến. Diệp Cương hét lên, bỗng nhiên đứng dậy đẩy cô ra, không thể tin nhìn vẻ bình tĩnh của cô. Hắn không hiểu tại sao cô lại có thể nói chuyện sinh lão bệnh tử một cách nhẹ nhàng đến thế. Hắn không bao giờ nghĩ đến ngày bọn họ sẽ trải qua thời điểm đó. Từ sau khi mẹ em mất, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Đưa ra quyết định, cho dù chỉ còn lại một mình em cũng sẽ sống tốt. Vì thế em đã đồng ý lấy anh rất nhanh, vì em biết chính anh là người đàn ông mà em ao ước. Cô nâng hắn lên, muốn nói để hắn hiểu lòng mình. Chúng ta không thể lãng phí thời gian để được bên nhau, nhưng sinh mệnh con người đối với trời đất là vô cùng ngắn ngủi. Cho nên sau này, dù là ai rời đi trước thì người còn lại cũng phải sống thật tốt, có được không? Anh không muốn nghe những lời này. Diệp Cương ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc cô. Thân hình cường tráng của hắn không tự chủ mà run lên. cuộc đời của anh biệt ly đã nhiều rồi. 3 tuổi bị cha mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net